lại một điểm không thể so với vị thứ tư chênh lệch. Xếp hạng thứ hai, Hàn Thiên Vũ, trời sinh lưu ly thần thể, phi thường cường đại, mà cường đại nhất, nhưng lại xếp hạng đệ nhất Lý Nhã Thần. Nàng có nhất hiếm thấy huyền âm thân thể, tu luyện một thân âm thuộc tính công pháp, phi thường cường đại. Từ khi nàng chiếm cứ tiềm long bảng vị trí thứ nhất về sau, tự lại cũng không ai có thể tranh thủ thứ nhất. Hơn nữa, Lý Nhã Thần là có hy vọng nhất tại 3 năm ở trong tấn chức giới chủ tồn tại, Lâm Lang nói ra. Nhắc tới Lý Nhã Thần, trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vòng kính trọng. Huyền âm thân thể là cái nữ. Tô Nham sững sờ, điểm này nhưng lại thật không ngờ. Huyền âm thân thể hắn đã từng nghe nói qua, loại này thể chất hy hữu gặp tới cực điểm, hơn nữa chỉ có thể đủ xuất hiện tại nữ trên người. Rất rõ ràng, cái này Lý Nhã Thần là nữ tử. Tiềm long trong tổ chức nữ đệ tử vốn cũng rất ít, cái này Lý Nhã Thần chẳng những vô cùng xuất chúng, vậy mà trực tiếp là tiềm long bảng đệ nhất. Đúng vậy, nàng là tiềm long bảng bên trên một người duy nhất nữ. Lâm Lang trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Tiềm long tổ chức đám thiên tài bọn họ bị một cái nữ đè ở phía dưới, trong nội tâm vẫn còn có chút khác thường đấy. Lâm huynh yên tâm, đã qua ngày mai, tiềm long bảng muốn phát sinh biến hóa lớn. Tô Nham chậm rãi đứng người lên, nói ra. Ngươi muốn khiêu chiến tiềm long bảng? Lâm Lang cả kinh, bất quá hắn cũng là biết rõ, hiện tại Tô Nham hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Phiền toái Lâm huynh giúp ta cùng ba người bọn họ hạ chiến thư, ngày mai ta tại tiềm long đài chiến đấu chờ bọn hắn. Tô Nham nói ra. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ba người bọn hắn, còn có cái kia xếp hạng đệ nhất Lý Nhã Thần? Lâm Lang kinh hô một tiếng. Đúng vậy, ba người bọn hắn, ta sẽ nguyên một đám đả bại. Nhất là cái kia Lý Nhã Thần, chúng ta cũng không thể lão bị một cái nữ nhân kỵ trên đầu rồi. Ngươi nói đúng không Lâm huynh? Tô Nham hay nói giỡn giống như nói. Lâm Lang nhìn xem Tô Nham, sững sờ nói không ra lời. Hắn biết rõ Tô Nham cường đại, lại không cho rằng hắn có thể cường đại đến khiêu chiến Lý Nhã Thần tình trạng. Bất quá hắn xem Tô Nham không giống đang nói đùa, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Tốt, cái này chiến thư ta thay ngươi hạ. Lâm Lang nói ra. Vậy thì đa tạ Lâm huynh rồi. Tô Nham đối với Lâm Lang ôm quyền, quay người rời đi. Nhìn xem Tô Nham chậm rãi bóng lưng rời đi, Lâm Lang con mắt quang lập lòe, thấp lẩm bẩm nói, ngày mai nhất định sẽ không bình tĩnh a, không biết hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, đánh bại Bắc Đường Hiên. Tô Nham chiến thư rơi xuống về sau, ngày đó liền tại toàn bộ tiềm long trong tổ chức đưa tới mãnh liệt sóng to gió lớn, liên tiếp hạ ba đạo chiến thư, hơn nữa đều là tiềm long bảng thượng diện tiếng tăm lừng lẫy đặc dị thể chất, trong đó còn kể cả trường kỳ hùng bá tiềm long bảng Lý Nhã Thần. Tình huống như vậy chưa từng có xuất hiện qua, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Nham thái quá mức cuồng ngạo, không biết thu liễm, càng cảm thấy được có chút không biết tự lượng sức mình, cho là mình chiến bại Mục Lâm cũng đã không đâu địch nổi rồi. Chưa từng có bái kiến như vậy nhân vật mới, thật sự quá kiêu ngạo rồi, căn bản cũng không có đem chúng ta những này đệ tử cũ để vào mắt, vậy mà thẳng tiếp nhận ba đạo chiến thư, hắn cho là mình thật có thể đủ quét ngang tiềm long bảng sao? Đúng đấy, cho là mình chiến bại Mục Lâm tự không đâu địch nổi rồi. Thật sự là buồn cười, tiềm long tổ chức là cái gì, yêu nghiệt nhiều lắm, hắn căn bản cũng không biết, tại tiềm long bảng thượng diện, một cái thứ tự ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, dùng hắn tiên vương trung kỳ tu vi, Lý Nhã Thần cái kia mãnh liệt nữ, một cái tát liền đem hắn phiến đã bay, theo ta thấy, hắn nhiều lắm là cũng là có thể cùng Bắc Đường Hiên đối kháng một phen. Liền Hàn Thiên Vũ cái kia một cửa đều gây khó dễ, cơ hồ tất cả mọi người tại nghị luận, nhất trí cho rằng đây là Tô Nham không biết tự lượng sức mình. Ngày thứ hai, ngày mới sáng ngời, từng đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở tiềm long đài chiến đấu chung quanh, một cái nhân vật mới muốn khiêu chiến ba cái tiềm long bảng biến thái. Đây là trước nay chưa có đại sự, mặc kệ mọi người nhận thức thế nào Tô Nham là không biết tự lượng sức mình. Lại không ngại cái này đại sự kiện náo nhiệt. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Một đạo toàn thân phát ra kim sắc quang mang, thân ảnh giống như sao băng trực tiếp tự xuất hiện ở trên chiến đài. Dáng người to lớn cao ngạo, mặt như đao gọt, tràn đầy cương nghị. Người này dáng người so về Phong Thanh Vân đều không kịp nhiều, lại để cho hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân đều tản mát ra ba ba ba ba tiếng vang, lóe ra điện hoa. Là Bắc Đường Hiên, thật lâu không có nhìn thấy cái này mãnh nhân rồi. Lôi Viêm chiến thể, trời sinh vi chiến đấu mà sinh. Hắn tại Tiềm Long bảng bên trên tuy nhiên chỉ sắp xếp đệ ngũ, nhưng là thực lực lại không kém chút nào thứ tư. Hơn nữa, nghe nói thằng này đến bây giờ vẫn chưa tới 100 tuổi, thật sự là khủng bố. Tiềm lực của hắn đủ để cùng xếp hạng thứ hai Hàn Thiên Vũ so sánh, tiền cảnh bất khả hạn lượng. Đây là một cái hiếu chiến cuồng nhân, Tô Nham có thể đả bại thứ 6 Mục Lâm, không biết chống lại đệ ngũ Bắc Đường Hiên có thể hay không chiến thắng. Hừ, nếu là hắn liền đệ ngũ Bắc Đường Hiên đều chiến không thắng, ở đâu còn có cơ hội khiêu chiến Hàn Thiên Vũ cùng Lý Nhã Thần, vậy cũng tự ném đi đại nhân rồi. Nghị luận thanh âm không ngừng, chỉ còn chờ Tô Nham xuất hiện. Sau một lát, một đoàn người từ đằng xa mà đến, đi đầu một người, khuôn mặt thanh tú, dáng người hơi có vẻ gầy gò, trên khóe miệng dương mang theo tà tà dáng tươi cười, mọi người liếc tựu nhìn xuống, đây cũng là hôm nay nhân vật chính, Tô Nham. Cùng Tô Nham cùng một chỗ đến đây, tự nhiên là hôm nay đại tuyển nhân vật mới. Lại để cho có ít người ngoài ý muốn chính là, cái kia nhân vật mới thứ hai Xích Phong, vậy mà cũng đi theo mà đến. Xích Phong khí tức hùng hậu, đã đạt đến tiên vương hậu kỳ, đi theo trong mọi người, cũng không nói chuyện. Một đôi thâm thúy con ngươi không ngừng lập lòe ánh sáng chói lọi, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nham biết rõ, dùng Xích Phong thực lực, nếu như muốn tranh đoạt Tiềm Long bảng, tất nhiên có thể chen vào top 3. Chỉ có điều, xem Xích Phong bộ dạng, cũng không có ý nghĩ này. Ta tới cũng, Tô Nham hô lớn một tiếng, lắc lắc trước mặt một đám mái tóc. Tại mọi người im lặng trong ánh mắt, đã đến một cái tự nhận là rất đẹp xoay người, rơi vào Tiềm Long trên chiến đài. Ngươi tựu là Bắc Đường Hiên, Tô Nham ánh mắt rơi vào Bắc Đường Hiên phía trên, trong nội tâm nhìn không được thổn thức. Chẳng lẽ cái này có được cổ xưa chiến thể, đều lớn lên như vậy hùng tráng không thành. Trước mắt Bắc Đường Hiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia to con, cùng Phong Thanh Vân hoàn toàn tương xứng. Ngươi tấn chức tiên vương hậu kỳ, Bắc Đường Hiên ánh mắt như đao tử rơi vào Tô Nham trên người. Đương phát giác được Tô Nham khí tức về sau, cũng là nhịn không được giật mình. Tại xuất hiện ở chỗ này trước khi, hắn cũng không có đem Tô Nham để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, Tô Nham tuy nhiên cực kỳ biến thái, thiên phú thậm chí còn muốn trên mình, nhưng là dù sao tu vi quá kém, không phải mình đối thủ. Bây giờ nhìn đến Tô Nham đã tấn thăng làm cùng chính mình một cái cấp bậc, trong nội tâm lập tức biến thành ngưng trọng lên. Tiên vương trung kỳ thời điểm liền có thể đủ đả bại Tiềm Long bảng thứ 6 Mục Lâm, hiện tại tấn chức tiên vương hậu kỳ, không biết sẽ cỡ nào cường đại. Bắc Đường Hiên cũng không ngốc, hắn đột nhiên biết rõ Tô Nham muốn khiêu chiến Tiềm Long bảng cũng là có dựa đấy. Cái gì, người này tấn chức tiên vương hậu kỳ, điều này sao có thể? Con mẹ nó, đây là nơi nào đến yêu nghiệt? Hắn mới đến 2 tháng a. Gần 2 tháng theo tiên vương sơ kỳ tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, cái này còn để cho hay không sống nữa à? Thằng này, trách không được như thế hung hăng càn quấy muốn khiêu chiến Tiềm Long bảng cao thủ, nguyên lai lại tấn cấp rồi. Bắc Đường Hiên thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Hơn nữa Tô Nham cũng không có thể che giấu khí tức của mình, cho nên đương mọi người phát giác được Tô Nham thật sự tấn chức tiên vương hậu kỳ thời điểm, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Gần 2 tháng thăng liền 2 cấp, hơn nữa hay vẫn là tiên vương cấp bậc tấn chức, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Bắc Đường huynh, ra tay đi, Tô Nham thản nhiên nói. Đối với Bắc Đường Hiên, hắn kỳ thật cũng không để ở trong lòng, hắn chính thức đánh bại là cái kia đệ nhất Lý Nhã Thần, chỉ có như vậy mới có thể tạo thành cực lớn rung động. Nhưng là cùng Bắc Đường Hiên một trận chiến cũng thế tại phải làm, hắn phải chính diện đem Bắc Đường Hiên đánh tan, mới có thể cho trong lòng đối phương lưu lại bóng dáng của mình. Tốt, Tô Nham, ngươi tuy nhiên lợi hại, ta Bắc Đường Hiên cũng không sợ ngươi, hôm nay tựu lại để cho ngươi nhìn ta Lôi Viêm chiến thể lợi hại. Bắc Đường Hiên trời sinh hiếu chiến, đối mặt cường đại Tô Nham, chẳng những không có nửa điểm lùi bước, ngược lại bắn ra giá siêu cường chiến ý, chỉ cần điểm này, tựu lại để cho Tô Nham bội phục, mà Tô Nham cũng đang muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong đích Lôi Viêm chiến thể, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiềm Long Đài chiến đấu được xưng là sinh tử chiến đài, nhưng là cái này sinh tử, còn có một cái khác ngoại lệ, cái kia chính là Tiềm Long bảng chi tranh giành, tổ chức có quy định, nếu như là hai cái có ân oán đệ tử muốn giải quyết sinh tử thù hận, Tiềm Long Đài chiến đấu tự nhiên là sinh tử, nhưng là nếu có người khiêu chiến Tiềm Long bảng, vì Tiềm Long bảng bài danh mà chiến, vậy thì không được tổn thương đối phương tánh mạng. Đương nhiên, vô luận là Tô Nham hay vẫn là Bắc Đường Hiên, bọn hắn cùng đối phương đều không oán không cừu, cho nên, hai người đều là chiến ý vô song, cũng không có sát ý. Bắc Đường huynh, một chiêu quyết định thắng bại a, trực tiếp thi triển ngươi một kích mạnh nhất, Tô Nham con ngươi sinh huy, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, mang theo nồng đậm tự tin. Tốt, Lôi Viêm phần thiên, Bắc Đường Hiên không có chút nào lòng khinh thường. Trong lúc nhất thời, cuồng mãnh sóng gió dùng hắn làm trung tâm, hiện ra vòng xoáy hình dáng bàn tuôn ra mà ra, lập tức tự mang tất cả toàn bộ Tiềm Long Đài chiến đấu. Màu đỏ hỏa diễm cùng màu xanh da trời lôi quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một hồi cực lớn Lôi Viêm phong bạo, toàn bộ trên chiến đài độ ấm đều bỗng nhiên tăng lên. Cái kia Lôi Viêm phong bạo thật giống như một cái đặc thù lĩnh vực, một khi địch nhân bị nhốt ở trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt một cái Lôi Viêm phong bạo, có thể so với phong thanh vân toái ngôi sao rồi. Bắc Đường Hiên, ta Tô Nham kính trọng ngươi, dùng của ta mạnh nhất võ học đánh bại ngươi. Tô Nham trong cơ thể đồng dạng nhấc lên một hồi cực lớn sóng gió. Thái cực phong bạo, Tô Nham hét lớn một tiếng, từng đạo tinh mang bị hắn đánh ra. Những này tinh mang đồng dạng hình thành một hồi không kém chút nào Lôi Viêm phần thiên phong bạo. Tại thái cực trong gió lốc, vô số thái cực đồ án đang xoay tròn, mang theo đại đạo khí tức. Tô Nham lĩnh ngộ ra vũ pháp vũ thiên về sau, đối với bất luận cái gì một môn võ học cảm ngộ đều tăng lên một cái đại bậc thang. Hiện tại đánh ra thái cực phong bạo là lợi dụng thái cực diễn biến mà đến, trong đó ẩn chứa vô cực đại đạo. Ầm ầm, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai cái phong bạo lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Tại thái cực phong bạo tàn phá xuống, cường đại Lôi Viêm phần thiên trực tiếp tự bị phá hủy. Sau đó, thái cực phong bạo hóa thành một chương lỗ đen giống như miệng lớn, hướng về Bắc Đường Hiên đánh tới. Làm sao có thể? Bắc Đường Hiên kinh hãi. Không thể tưởng được chính mình thi triển cường đại nhất Lôi Viêm phần thiên, vậy mà một chiêu tựu thua ở trong tay đối phương, hơn nữa thua như thế triệt để. Cái kia thái cực phong bạo hóa thành miệng khổng lồ, cuối cùng nhất đứng tại Bắc Đường Hiên phía trước cách đó không xa, không có lại tiến lên. Ta thua, Bắc Đường Hiên cười khổ một tiếng, lại không phải không thừa nhận sự thật này. Tô Nham, hoàn toàn chính xác so với chính mình cường quá nhiều. Nếu như không phải cuối cùng trước mắt Tô Nham là thu thế, chỉ cần tại một chiêu này thái cực phong bạo phía dưới, Bắc Đường Hiên muốn bản thân bị trọng thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 758, Khai Thiên Lưu Ly Ấn. Nghe được Bắc Đường Hiên nhận thua, Tô Nham cũng là thu hồi thái cực phong bạo. Hắn khí định thần nhàn, đối với Bắc Đường Hiên ôm quyền. Bắc Đường Hiên, đa tạ. Theo hôm nay lên, ngươi là Tiềm Long bảng đệ ngũ. Bắc Đường Hiên nói một câu, cũng không nhìn nữa Tô Nham, quay người rời đi. Tô Nham tùy tiện một chiêu tựu đánh bại Tiềm Long bảng ngươi xếp hạng đệ ngũ Bắc Đường Hiên, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Tất cả mọi người nhìn xem trên chiến đài tuổi trẻ thân ảnh, trong nội tâm nói không nên lời tư vị. Lúc trước đối với Tô Nham khinh thị cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều người suy đoán, người này có lẽ thật sự có cùng Lý Nhã Thần đối kháng tư cách. Tại Tô Nham trước mặt, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình căn bản không tính là thiên tài, càng thêm không tính là yêu nghiệt. Đánh bại Bắc Đường Hiên, Tô Nham tiếp tục lưu lại trên chiến đài. Hắn khí định thần nhàn, híp lại hai mắt, mọi người đều minh bạch. Hắn là đang chờ đợi Hàn Thiên Vũ xuất chiến. Cái này mãnh nhân, thật sự muốn một nhật ở trong khiêu chiến Tiềm Long bảng ba cái ngưu nhân. Ta vốn tưởng rằng hôm nay không có cơ hội xuất thủ, không thể tưởng được ngươi đã phát triển đến loại trình độ này, dễ dàng tự đánh bại Bắc Đường Hiên. Dùng ngươi bây giờ bổn sự, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá ta xuất thủ. Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, tại tất cả mọi người sáng trong ánh mắt, một đạo sáng chói lưu ly chi quang phóng lên trời. Cái kia một đạo lưu ly chi quang, gần kề một cái lập lòe, liền là xuất hiện ở trên chiến đài. Lưu ly chi quang dần dần làm nhà, hóa làm một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Nam tử này dáng người như Tô Nham, hơi nhỏ hơn gầy gò, toàn thân lưu động lấy bén nhọn lưu ly chi khí. Hắn mắt sáng răng trắng tinh, hình dáng đường đường, chỉ cần nhìn xem ngoại hình, cũng đủ để lại để cho vô số nữ tử mới thôi điên cuồng. Nguyên lai là cái mỹ nam tử, Tô Nham cười nhạt một tiếng. Hàn Thiên Vũ tướng mạo hoàn toàn chính xác xuất chúng, mà bản lãnh của hắn càng thêm xuất chúng. Tô Nham có thể cảm nhận được cái kia không tính hùng tráng trong cơ thể, giống như đại dương mênh mông bành trướng lực lượng. Lưu ly thần thể, quả nhiên không giống bình thường. Tô Nham nhịn không được khen một tiếng, cái này Hàn Thiên Vũ, so về Phong Thanh Vân cùng Bắc Đường Hiên, đều cường đại hơn quá nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn lưu ly thần thể so tinh thần chiến thể cùng lôi viêm chiến thể đến cỡ nào đại ưu thế, mà là vì quá trình tu luyện bất đồng. Mặt khác, lưu ly thần thể là trời sinh thần thể, trời sinh thì có thật lớn ưu thế, mà tinh thần chiến thể cùng lôi viêm chiến thể như vậy cổ xưa chiến thể là theo hậu thiên tu luyện mới có thể thức tỉnh. Cho nên Phong Thanh Vân cùng Bắc Đường Hiên bây giờ không phải là Hàn Thiên Vũ đối thủ, nhưng là thiên phú lại một điểm sẽ không so Hàn Thiên Vũ chênh lệch. Trực tiếp bắt đầu đi, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ở công kích của ta. Hàn Thiên Vũ phi thường tự tin, loại này tự tin tại trời sinh có, với tư cách Tiềm Long bảng thứ hai đích nhân vật, đừng nói tự tin, mặc dù là cuồng ngạo khôn cùng, đó cũng là nên phải đấy. Oanh! Hàn Thiên Vũ minh lộ ra không muốn lãng phí thời gian. Tại hắn xem ra, trước mắt nam tử này tuy nhiên lợi hại, lại cũng không có chính thức để ở trong lòng. Khôn cùng năng lượng theo trong cơ thể hắn nổ tung, từng đạo sáng chói lưu ly chi khí giống như cháo nước phún dũng mà ra, khiếp người tâm hồn. Mãnh liệt vù vù thanh âm, những cái kia sáng chói lưu ly chi khí như là thực chất cương khí, thiết cắt hết thảy, cuối cùng nhất hình thành một thanh cực lớn lưu ly thần kiếm. Lưu ly thần kiếm tách ra cửu thải thần quang, chừng vài chục trượng trường, bị Hàn Thiên Vũ một bà nắm trong tay, hướng về Tô Nham tựu chạm tới. Khí thế thản nhiên, trùng thiên cửu thải lưu ly chi quang, trông rất đẹp mắt. Bất quá, nếu như ngươi thật sự bị cái kia huyễn lệ lưu ly chi quang hấp dẫn, vậy thì triệt để bi kịch rồi. Hảo cường, Tô Nham con mắt quang run lên, cấp ra như vậy một cái đánh giá. Cái này Hàn Thiên Vũ, so với Bắc Đường Hiên, ít nhất cường đại gấp 10 lần, trong lúc nhất thời đem Tô Nham chiến ý triệt để kích phát ra đến. Không thể không nói, có được lưu ly thần thể Hàn Thiên Vũ, phi thường biến thái, nhưng là tấn chức tiên vương hậu kỳ Tô Nham, càng thêm biến thái. Tô Nham tự tin, theo tấn chức tiên vương hậu kỳ một khắc này tự nhảy lên tới một cái đỉnh, hắn cảm giác mình có thể cùng giới chủ đi đối kháng. Thật giống như lúc trước Chiến Long tại tiên vương hậu kỳ tự đối kháng giới chủ đồng dạng. Quay mắt về phía cường đại một kích, Tô Nham trong tay cũng là nhiều ra một thanh thần dị trường kiếm, đầu hồ trôi kiếm, trên thân kiếm nhưng lại hiện đầy long văn. Hai cái này dung hợp cùng một chỗ, cho người cường đại thị giác xung đột. Hơn nữa, cái kia vốn nên là kim quang chói mắt bạch hồ chi kiếm, giờ phút này thượng diện lại hiện đầy yêu dị xích hỏa. Uống, Tô Nham hét lớn một tiếng, toàn thân bành trướng lực lượng toàn bộ quán thâu đến trường kiếm trong tay, một tiếng rung động thương khung tiếng rít, hai thanh có bất đồng sắc màu mà lại trái lại thuộc tính thần binh, tự đụng đụng vào nhau. lưu ly chi khí bản thân thuộc tính thiên lạnh, cho nên Tô Nham tại Bạch Hổ chi trên thân kiếm sáp nhập vào Chu Tước Xích Hỏa. Từ khi lĩnh ngộ ra vũ pháp vũ thiên về sau, hắn đã có thể tại không dựa vào võ học lưới lớn dưới tình huống dung hợp hai chủng đến ba loại ngũ hành hóa thú quyết. Thật giống như hắn trường kiếm trong tay thoạt nhìn chỉ là thần dị, lại dung hợp Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết cùng Chu Tước Xích Hỏa Quyết, sao mà cường đại. Khanh, trái lại, mọi người trong dự liệu nổ lớn cũng không có xuất hiện, lưỡng kiếm chạm vào nhau, gần kề phát ra điếc tai muốn điếc nổ vang. Tại Bạch Hổ chi kiếm vô kiên bất tồi dưới kiếm phong, cái kia sáng chói lưu ly thần kiếm, vậy mà trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Cái gì? Hàn Thiên Vũ chấn động, hắn đã lường trước đến Tô Nham sẽ rất cường, lại thật không ngờ hội cường đại đến loại trình độ này. Hắn với tư cách Tiềm Long bảng thứ hai đích nhân vật, cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng, không thể tưởng được hôm nay gặp gỡ Tô Nham, chiêu thứ nhất tựu đã rơi vào hạ phong. Giật mình không đơn thuần là Hàn Thiên Vũ, sở hữu đang xem cuộc chiến đều khiếp sợ tột đỉnh. Hắn thật sự đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Có người cảm thấy một hồi kinh hãi. Nếu như nói trước khi Tô Nham một chiêu đánh bại Bắc Đường Hiên lại để cho bọn hắn giật mình, hiện tại một chiêu chặt đứt Hàn Thiên Vũ lưu ly thần kiếm, đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Tốt một cái Tô Nham, ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Bất quá thủ đoạn của ta cũng xa không chỉ này, nhìn ngươi có bản lãnh hay không kế tiếp a. Hàn Thiên Vũ trong ánh mắt lóe ra tinh mang, lưu ly chi khí càng thêm cuồng mãnh rồi. Ngươi cho dù xử đi ra, Tô Nham thu hồi Bạch Hổ chi kiếm, khí định thần nhàn. Hắn hiện tại vô hạn tự tin, căn bản không đem giới chủ phía dưới bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mặc dù là Hàn Thiên Vũ, cũng giống như vậy. Hắn mục tiêu lần này là cái kia đệ nhất Lý Nhã Thần, đánh bại Bắc Đường Hiên cùng Hàn Thiên Vũ là vì kế hoạch của mình mà thôi. Vậy ngươi tự tiếp ta khai thiên lưu ly ấn. Hàn Thiên Vũ khí thế đại biến, liền giống như một đầu hung mãnh báo săn, động muốn xé nát hết thảy. Khôn cùng sóng gió theo trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Chỉ cần tản mát ra sắc bén lưu ly chi khí là có thể đơn giản rào sát một gã bình thường tiên vương trung kỳ. Người này muốn thi triển ra khai thiên lưu ly ấn rồi. Không biết Tô Nham có thể hay không ngăn cản ở. Nghe được khai thiên lưu ly ấn, rất nhiều người đều động dung rồi. Một ít đã từng thấy tận mắt thức qua khai thiên lưu ly ấn uy lực đệ tử, càng là hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Nham phải như thế nào ngăn cản. Chỉ thấy Hàn Thiên Vũ song trưởng tầm đó, tinh mang bốn diệu, khắp nơi phun sắc ra lưu ly thần quang, một mặt thần dị đại ấn lập tức hình thành, trong lúc nhất thời, nổ vang chi tiếng vang lên, toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo chấn động. Khai thiên lưu ly ấn chỗ bộc phát ra uy thế, phá tan vòm trời, thật sự có đủ khai thiên xu thế.